Tiên Hoa Thiên Yếu Sáp Nghiêu Phần, chương 58, góc truyện audio.com. Không biết có phải do Vân Mị đã cấm dục lâu lắm rồi không? Thẳng tốt đến Hừng Đông hắn mới bằng lòng nghỉ ngơi, khiến Triệu Đại Nghiêu ước chừng 3 ngày không xuống giường được. Có điều trong 3 ngày y phải nằm trên giường này, biểu hiện của Vân Mị ngoài ý muốn lại rất ôn nhu. Hắn hầu hạ Triệu Đại Nghiêu, khiến y quả thật là thụ sủng nhược kinh, nếu không phải Vân Mị vẫn ác thanh ác khí như vậy. Y có hơi hoài nghi Vân Mị có phải bị cái gì đó bám vào người rồi không? Kể từ sau đó, Vân Mị lại cùng Triệu Đại Nghiêu đồng sàng nhi miên, lúc đầu y có khó chịu nhăn nhó, có điều Vân Mị luôn lấy cái này cái kia ra uy hiếp y. Cuối cùng cư nhiên đến cả nhi tử của mình cùng lấy ra uy hiếp. Triệu Đại Nghiêu thật sự là vừa buồn cười vừa tức giận. Thế nhưng không làm gì được Vân Mị, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, giống như đồng sàng cộng trầm, nháy mắt lại nửa năm trôi qua, Thảo Nhi đã được 1 tuổi. Sinh nhật tròn 1 tuổi của hai tử là ngày cực kỳ quan trọng. Sáng sớm Vân Mị đã đi đến Lạc Dương chuẩn bị đồ vật cho Thảo Nhi. Từ 1 tháng trước hắn đã đặt làm 1 bộ vòng tay lắc chân tại Kim Phượng Lâu. Còn đặt làm ở tiệm may lớn nhất thành dùng loại vải tốt nhất may cho Thảo Nhi 1 bộ đồ mới. Mua đong thang 10, put press, lợm, Triệu Đại Nghiêu thì lại phụ trách ở nhà trông tiểu Thảo Nhi. Hiện giờ Thảo Nhi đã có thể đi lại tự do bên này chỗ kia. Phạm vi hoạt động thật sự rất lớn, luôn không biết mệt mỏi mà chạy từ phòng cũ đến phòng mới rồi lại từ phòng mới chạy về phòng cũ. Chạy mệt rồi lại ngồi xuống mặt đất, Vân Mị thấy như vậy rất tức giận, còn y thì lại cưng chiều tiểu Thảo Nhi hơn, tiểu hài tử thôi mà, sao có thể hiểu được nhiều chuyện như vậy, cho nên Thảo Nhi có vẻ thân thiết với y hơn. Chỉ là, nương, tiểu Thảo Nhi thấy Triệu Đại Nghiêu có hơi xuất thần, bất mãn gọi 1 tiếng, vốn từ của nó vẫn còn rất ít, nhưng tiếng cha và nương thì lại nói đến thập phần rõ ràng. Tuyệt đối không hề ấp úng, mỗi khi Triệu Đại Nghiêu nghe thấy Tiểu Thảo Nhi gọi như vậy, thân thể đều cứng ngắc, đều là chuyện tốt do cái tên Vân Mị đáng giận kia làm ra cả. Một ngày nào đó lúc trước khi y vui sướng phát hiện Tiểu Thảo Nhi có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là không ngờ rằng nó lại gọi mình là nương. Chuyện này khiến y buồn bực đến cực điểm, y lại cố gắng thử uốn nắn lại cho Tiểu Thảo. Thảo Nhi ngoan, gọi phụ thân, tiểu Thảo Nhi lập tức mở to đôi mắt long lanh hơi nước vô cùng ủy khuất nhìn Triệu Đại Nghiêu. Khiến tâm Triệu Đại Nghiêu sinh ra ác cảm tội lỗi, chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng. Thảo Nhi kế thừa vẻ bề ngoài của Vân Mị, mà bộ dạng nho nhỏ so với hắn lại càng đáng yêu hơn. Chẳng qua là không biết di truyền tính cố chấp của ai. Nương, bế bế, Thảo Nhi chạy trốn mệt mỏi. Thân thể bé bé ôm lấy cẳng chân Triệu Đại Nghiêu, cố gắng leo lên trên, mong đợi có thể leo đến ngực y, Triệu Đại Nghiêu vì xưng hô của nó mà hơi run rẩy. Hít một hơi, cúi thắt lưng xuống ôm lấy Thảo Nhi lập tức vui tươi hớn hở cười rộ lên, chọc cho Triệu Đại Nghiêu cũng nở nụ cười, nhưng Triệu Đại Nghiêu đột nhiên trở nên nghiêm túc, y nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, theo tiếng bước chân có thể kết luận. Người này không phải Vân Mị, có điều lại hơi quen thuộc, như là, đại sư huynh, y vừa mới phỏng đoán trong lòng, liền nhìn thấy Sở Sương xuất hiện trước mặt mình, yếu ớt gọi y, gần 1 năm không gặp, y phát hiện Sở Sương càng trở nên tiêu tụy hơn so với lúc trước. Khuôn mặt nàng tái nhợt dọa người, môi cũng hiện ra màu trắng, 2 hàng tóc mai đã có sợi bạc, đôi mắt hạnh đã mất đi thần thái ngày xưa. Búi tóc tán loạn, quần áo cũng có vẻ cũ nát, nhìn qua rất chật vật, y thật sự không tin nổi 2 mắt mình, sao tiểu sư muội lại trở nên như thế này? Tiểu sư muội, muội xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Đại Nghiêu vội vàng tiến lên, một tay đỡ lấy Sở Sương nhìn qua tùy thời đều có thể ngã xuống đất. Thảo Nhi ở trong lòng y lập tức bất mãn hành động của y dãy dụa muốn y rút cánh tay kia về. Hừ, nó không muốn nương đi ôm cái người xa lạ này đâu. Sở Sương cũng chú ý đến tiểu Thảo Nhi, yếu ớt cười, vươn tay về phía hài tử muốn ôm lấy nó, nhưng lập tức lại bị Tiểu Thảo Nhi cự tuyệt, mi tâm nho nhỏ hữu mô hữu dạng của nó nhăn lại. Nặng nề hất đầu đi, cả cái đầu bé bé làm tổ giấu trong lòng Triệu Đại Nghiêu. Toàn bộ cái lưng quay về phía Sở Xương, mua đong thang 10, put press, lợm, bàn tay Sở Xương xấu hổ đứng giữa không trung. Triệu Đại Nghiêu cũng cảm thấy lúng túng, cuống quýt giải thích, Tiểu Thảo Nhi có hơi sợ người lạ. Thảo Nhi, không phải sợ, ngoan, gọi A-Z đi, A-Z, gì, cô, không ngờ rằng Tiểu Thảo Nhi càng thêm gắt gao ôm lấy Triệu Đại Nghiêu. Sống chết không chịu quay đầu liếc nhìn Sở Xương một cái. Sở Xương cảm thấy mình thật sự như bị mọi người trên thế giới ruồng bỏ. Ngay cả tiểu hài tử cũng chán ghét nàng. Nàng thương cảm nói, Tiểu Thảo Nhi, cho A-Z ôm một cái được không? Tên của cháu là do A-Z đặt đấy. Người nói cái gì? Triệu Đại Nghiêu và Sở Xương đột nhiên cả kinh. Nguyên lai Vân Mị không biết từ lúc nào đã trở về đang đứng ngay trước cửa căm tức chừng bọn họ. Cách chương.